Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 549, hòn đảo dần dần có tia sáng chậm rãi hiện ra từ mép rìa. Hoa. Ngay khi phù trận phòng ngự bao trùm toàn bộ đảo. Sưu sưu sưu. Lít nha lít nhít quái xà tựa như châu chấu nhảy lên mặt hồ, những đôi cánh mỏng như cánh ve của mỗi quái xà đều có hoa văn kỳ dị. Nhìn kỹ sẽ phát hiện những hoa văn này tuy khác hoa văn trên kỳ thú phù đồ nhưng kết quả lại giống nhau một cách kỳ diệu. Mà hình thể của bọn chúng dù không khác mấy so với tầng thứ 5, nhưng tốc độ nhanh gấp mấy chục lần, ngay cả không gian giữa hồ này cũng rung động không ngừng vì những tiếng đập cánh này oanh. Ngay trong nháy mắt phù trận phòng ngự lóe lên gợn sóng năng lượng đầu tiên, hơn vài đầu quái xà vừa nhanh vừa nhiều từ mặt hồ vọt qua phi thẳng vào phía ngoài phù trận, trong lúc nhất thời năng lượng dày đặc liên tục như hạt mưa không ngừng đẩy ra. Oanh! Oanh! Oanh! Công kích che ngợp bầu trời của quái xà làm cả phù trận đều đung đưa, tựa như lúc nào cũng có thể sụp đổ. Đối với tràng cảnh đáng sợ như vậy, Thẩm Bình đã gặp qua không ít lần. Hô! Hút, làm mấy cái hít sâu. Trái tim hắn dần dần bình tĩnh lại. Phối hợp lấy ra vật liệu phù chú. Sau đó tĩnh tâm cầu phúc. Làm xong một lượt các động tác quen thuộc. Lúc này hắn mới nhấc lên phù bút phát họa đường linh văn đầu tiên của quyển phù thú đồ thứ 5. Tuy hai ngày gần đây hắn đã thành công chế tác qua vài lần, nhưng mỗi lần đều tốn không ít thời gian, lâu nhất cần dùng nửa canh giờ. Mà thời gian phù trận phòng ngự tầng thứ 6 có thể chống đỡ cũng không khác tầng thứ 5 là mấy. Nói cách khác, nếu hắn làm quá chậm, nhiều nhất cũng chỉ có thể chế tạo ra một tấm kỳ thú phù đồ. Bởi vậy, lần này Thẩm Bình xông phá xếp hạng, ngoại trừ muốn kiểm tra uy lực hình thái đại thành cuối cùng của quyển thứ 5, còn muốn nhìn xem mình liệu có thể chế tạo phù đồ nhanh hơn được không? Suy suy. Theo phù bút không ngừng phát họa. Hoa văn, độc giác, móng vuốt. Toàn bộ hình dáng kỳ thú lặng yên xuất hiện trên mặt phù, thẳng cho đến khi phá họa ra cái đuôi, hắn mới cảm giác được mình hụt hơi, nhất là tinh thần căng thẳng, dần dần bắt đầu mỏi mệt. Bàn tay cầm phù bút trở nên vô lực. Đây cũng chính là trở ngại lớn nhất khi chế tác quyển thứ 5. Dù sao đây là toàn bộ hình thú, cho dù không hoàn thành, nhưng bản thân nó cũng sẽ tản ra uy lực cường đại, ảnh hưởng không nhỏ đối với phù sư. May mắn thần thức Thẩm Bình đã đạt tới nguyên anh sơ kỳ, cách trung kỳ cũng không xa, nếu không dù hắn có thế vẽ phù kinh kỳ thú, cũng tuyệt đối không cách nào chèo chống được tới một bước này. Bành bành, thanh âm bén nhọn vọt tới bốn phương tám hướng. Hơn vạn đầu quái xà có vảy tam giác điên cuồng công kích tới phù trận phòng ngự. Linh quan phù trận không ngừng rung động. Thẩm Bình cảm giác tay mình cũng đang rung động theo. Nhưng hắn cắn răng tiếp tục. Hai chén trà đi qua. Chậm như ốc sên bò, phát họa cái đuôi cuối cùng cũng đến hồi cuối. Nhưng Thẩm Bình hoàn toàn không thư giãn chú nào, đã thế tinh thần còn căng cứng tới cực điểm, bởi vì tiếp theo phải phát họa linh văn quan trọng nhất. Mệnh văn. Đây là tổ hợp linh văn diễn sinh phức tạp khó lường nhất, đồng thời nó còn nằm ở vị trí đầu của kỳ thú, số lượng linh văn nơi đây tuy không nhiều, nhưng lại biến hóa đa dạng. Dù bản mệnh thần phù hiển hóa phù kinh kỳ thú tại chỗ này cũng không có trợ giúp gì nhiều. Chỉ cần hơi sai lầm, toàn bộ phù đồ hình thú sẽ hoàn toàn mất đi thần thái ý cảnh. Phù bút của Thẩm Bình lượn vòng. Mỗi một động tác đều vô cùng chậm rãi đi vào phía dưới độc giác, sắc mặt hắn lộ ra mấy phần nghiêm túc, lập tức bắt đầu phát họa hình dáng hoa văn. Cứ như vậy lại qua thời gian chén trà nhỏ. Đặt phút vẽ ra một đường linh văn cuối cùng. Bên ngoài tấm phù đã hiện ra hình dáng kỳ thú sinh động như thật. Trống, gần như nháy mắt. Cả tấm kỳ thú phù đồ đẩy ra một cổ chấn động kỳ lạ, đồng thời còn nương theo tiếng thú trống kinh người, tiếng thú trống này trầm thấp giống như tiếng trống trực tiếp đập vào tâm thần Thẩm Bình. Dù hắn đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng giờ phút này cũng không tránh khỏi cảm giác choáng váng liên hồi, thần thức ngưng tụ thân thể đều muốn tán loạn. Hoa! Mà giờ khắc này, bản mệnh thần phù sâu trong thức hải chấn động. Rất nhanh đã hiển hóa tại mi tâm hắn. Ông, khi thần phù lóe lên tia sáng. Kỳ thú phù đồ điên cuồng rung động, giống như có thứ gì đó đáng sợ muốn thoát ra khỏi tấm phù chú. Cũng may Thẩm Bình trước đây từng có kinh nghiệm. Hắn vội vàng dùng thần thức dẫn ra bản mệnh thần phù ở mi tâm, khiến tia sáng lấp lóe càng lóa mắt. Lập tức, uy năng kỳ thú phù đồ sắp kiềm chế không được hoàn toàn bị trấn áp, mà hư ảnh kỳ thú ngưng tụ treo đầu hắn cũng trực tiếp tiêu tán. Thấy vậy, trong lòng Thẩm Bình nhẹ nhàng thở ra, uy lực hình thái đại thành cuối cùng của quyển thứ năm quá dọa người, nếu không phải có bản mệnh thần phù có thể áp chế, hắn căn bản không thể khống chế được. Nâng lên con mắt, hắn để ý thấy linh quang phòng ngự bao trùm hòn đảo đã ảm đạm, mặc dù cách hoàn toàn sụp đổ còn một chút thời gian, nhưng Thẩm Bình biết mình rất khó có thể tiếp tục chế tác thêm một tấm. Kỳ thú. Ánh mắt một lần nữa rơi vào trên tấm phù. Hắn nhìn lại hình thái kỳ thú, trước mắt không khỏi hiện lên từng cảnh bắt đầu tu tập phù thú kinh ở Lan Hải Tiên Thành. Trong đó có Vân Nhai Chân Quân ân cần dạy bảo, cũng có Bùi Hỏa Vũ bởi vì hắn khó mà hiểu thấu đáo kinh thư mà thất vọng lắc đầu, trải qua 10 năm gần đây nghiên cứu, bây giờ cuối cùng cũng có chút thành quả. Để ta xem thử uy lực chân chính của ngươi đi. Lầm bầm một tiếng, Thẩm Bình không tiếp tục do dự. Thần thức thao túng phù thú đồ ném ra ngoài. Con mắt nhìn chằm chằm vào tấm phù đang bồng bềnh. Hắn đang trong dòng suy nghĩ cũng bình tĩnh lại. Thú kinh là gốc rễ của chân bảo cát, cũng là nội tình mạnh nhất. Đến nay không hề có thiên tài hạch tâm kỹ nghệ nào có thể lĩnh ngộ hoàn toàn. Cũng không có thiên tài kỹ nghệ hạch tâm có thể lĩnh ngộ hoàn chỉnh cấp độ hình thú đầu tiên đại thành. Mà bây giờ, nó đã sinh ra. Trong chớp mắt lá phù bay ra phù trận phòng ngự, bản mệnh thần phù liền buông áp chế. Trống, tiếng thú trống kinh người lập tức truyền ra. Đồng thời lá phù cũng từ từ bốc cháy. Bên trong ngọn lửa đang thiêu đốt, một hư ảnh kỳ thú chậm rãi hiện ra, đầu tiên là độc giác, tiếp theo là hoa văn, móng vuốt, đuôi. Dần dần hình dáng hoàn chỉnh hiển hóa ra ngoài. Chấn động kỳ dị từ hư ảnh kỳ thú tản ra. Thời gian phản phất dừng lại. Con mắt Thẩm Bình phản chiếu cảnh tượng hơn vạn đầu quá xà công kích phù trận, tại thời khắc này trở nên vô cùng chậm chạp, nhưng ngay sau đó bên trong đôi mắt hắn, hư ảnh kỳ thú kia giống như quái vật linh động khổng lồ, nâng lên móng vuốt nhẹ nhàng bước ra một bước. Một bước này, tựa như bước ra khỏi ngọn lửa đang thiêu đốt lá phù. Càng như một hỏa trùng sinh. Khi móng vuốt một lần nữa rơi vào hư không, toàn bộ không gian thí luyện tầng thứ 6 cũng vì đó rung lên. Con mắt Thẩm Bình bỗng nhiên co vào. Chỉ thấy tại sâu trong đôi mắt hắn thấy được dư chấn rung động không ngừng sinh ra, sau đó lấy đầu hư ảnh kỳ thú này làm trung tâm, cấp tốc khuếch tán về bốn phía, dư chấn đi tới đâu đều quét sạch sinh mệnh tới đó, chỉ trong chốc lát đã chôn vùi toàn bộ. Hơn vạn đầu quái xà giống như bị mạnh mẽ xóa đi, nháy mắt tiêu tán. Thẳng đến khi dư chấn này lan đến trước người Thẩm Bình. Lòng bàn chân hắn hiện ra tia sáng nhu hòa, ngăn cản cổ dư chấn này. Mà cùng lúc đó, tiếng ôn hòa của không gian vang lên. Chúc mừng hạch tâm mới thăng cấp Thẩm Bình, thông qua không gian thí luyện tầng thứ 6. Xin nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị tiến về tầng thí luyện tiếp theo. Theo thanh âm rơi xuống, hư ảnh kỳ thú bước ra từ ngọn lửa dừng một chút mới biến mất. Nhưng tâm thần Thẩm Bình thật lâu vẫn khó mà bình phục. Chỉ mới là hư ảnh đã có được uy năng như vậy. Nếu như là chân chính kỳ thú, vậy sẽ đáng sợ cỡ nào? Hô hô, lúc này bên tai truyền đến tiếng gió hú rít gào, đến đây hắn mới lấy lại tinh thần, tập trung nhìn lại, chỉ thấy mình đang đứng trên đỉnh núi, bốn phía đều là vách đá dốc đứng. Tầng thứ 7. Sau khi trong lòng hiểu rõ, âm thanh ôn hòa lại lần nữa vang lên. Hạch tâm mới thăng cấp Thẩm Bình. Nội dung thí luyện kiểm tra ở tầng thứ 7 là: xin chuẩn bị kỹ lưỡng, đếm ngược bắt đầu. Ông. Ở biên giới đỉnh núi chật hẹp rất nhanh có linh quang phù trận hiện ra. Bành bành bành, nhìn xem phù trận vừa mới ngưng tụ. Thẩm Bình còn chưa lấy lại tinh thần, linh quang phòng ngự đã rung động, chỉ thấy ở không trung ngưng tụ ra từng đầu quái ưng hình thể khổng lồ. Những quái ưng nhìn qua giống sơn ưng, lông vũ của cả đám quái dị vô cùng, tựa như quái xà ở tầng thứ 6, mà làm hắn càng kinh ngạc chính là lân giáp bao trùm bên ngoài những quái ưng này lại có chút cùng loại với hoa văn kỳ thú. Chẳng qua tổng số lượng cũng không nhiều, tầm 100 con. nhưng uy lực công kích của mỗi một con lại gấp mấy chục lần quái xà ở tầng thứ 6. Hắn không vội vã phát họa phù đồ, thần thức thẩm thấu phù trận phòng ngự kiểm tra một hồi mới đánh giá được phù trận phòng ngự của tầng này có thể chèo chống được nhiều hơn tầng thứ 6 nửa canh giờ. Thấy vậy, Thẩm Bình không chần chờ nữa. Lúc này lấy ra vật liệu phù chú, nhấc lên phù bút phát họa. Lần này, lúc phù trận phòng ngự sụp đổ, hắn thành công chế tác ra hai tấm phù thú đồ quyển thứ 5, mặc dù vẫn không cách nào kích hoạt thần thông phù đạo, nhưng đối với kết quả này, Thẩm Bình đã rất hài lòng rồi. Quanh, uy lực của hai tấm phù thú đồ cùng bộc phát. Hư ảnh kỳ thú Ưu Nhã bước ra khỏi ngọn lửa lần nữa ngưng hiện, sau khi dư chấn rung động khuếch tán, trăm đầu sơn ưng chỉ chống đỡ được mấy chục cái hô hấp liền lần lượt vỡ nát, tiêu tán thành vô hình. Tầng thứ 7, thông qua. Đan Hải Điện. Tại hành lang dài, Ngô Chân Quân đang giải sầu cùng điện chủ Đan Hải Điện, chủ đề hai người trò chuyện đương nhiên là người vừa mới tăng đến hạng 21 Thẩm Bình. Hai người đã biết Thẩm Bình lĩnh ngộ hình thái đại thành tiên vĩ phù thú đồ, bọn hắn tuyệt không cảm thấy ngoài ý muốn. Tu tập toàn bộ quyển thứ 5 phù thú đồ chắc chắn sẽ phải tốn mấy năm, tốc độ Thẩm phù sư ngày xưa nghiên cứu hiểu thấu đáo vốn rất nhanh, chỉ sợ khó mà thích ứng. Giống quyển tiên vĩ phù đồ thứ 4 thiếu chút nữa ảnh hưởng đạo tâm, điểm này Ngu Thương ngươi phải chú ý, nếu ngươi không tiện, có thể để đồ nhi Thanh Lăng của ta giao lưu cùng Thẩm phù sư, thời thời khắc khắc thăm dò tâm cảnh của hắn. Điện chủ Đan Hải Điện nghiêm túc dặn dò. Dù sao việc của Thẩm Bình liên quan đến tương lai của cả Sơn Hải Điện và Đan Hải Điện, nếu hắn xảy ra vấn đề, tuyệt đối không phải là việc nhỏ. Ngu Chân Quân liên tục gật đầu, điện chủ yên tâm, trừ Thanh Lăng, ta cũng sẽ nhanh chóng liên lạc với Sơn Hỏa Điện bên kia. Ngươi hiểu là tốt rồi. Nếu là những hạch tâm kỹ nghệ tu hành ngàn năm, ngươi và ta không cần quá lo lắng, nhưng thời gian Thẩm phù sư tu hành quá ngắn, cốt linh cũng chỉ mới 62, so với ngươi và ta, cái tuổi này chẳng khác gì con nít. Điện chủ Đan Hải Điện vuốt râu lắc đầu, lịch duyệt không đủ, đương nhiên dễ dàng tích lũy tâm niệm, một khi lạc lối, sẽ hối hận không kịp. Ngu Chân Quân im lặng không nói, hắn biết rõ điện chủ sở dĩ lo lắng như vậy, nguyên do chính là trăm năm trước thu một vị chân truyền, lúc ấy vị chân truyền thiên phú đang đạo ưu tú kia cũng vì bị chất niệm tâm ma hủy đi căn cơ, cuối cùng bỏ mạng. Nguyệt Linh chủ điện bên kia sắp xếp người dạy bảo khôi lỗi kỹ nghệ. Điện chủ Đan Hải Điện còn chưa có nói xong, liền cảm ứng được ngọc bài của mình và Ngu Chân Quân đều chấn động. Hai người nhìn thoáng lẫn nhau. Sau đó thần thức nhanh chóng thẩm thấu ngọc bài. Vừa mới quét qua, trong con mắt bọn hắn không hẹn mà cùng lộ ra kinh ngạc. Nhưng ngay sau đó, ngọc bài liền chấn động không ngừng. Trưởng lão, điện chủ các điện, thậm chí là trưởng lão hay tu sĩ cường đại phía Nguyệt Linh chủ điện, đều nhao nhao gọi đến tới. Yêu cầu chỉ có một, Thẩm phù sư phải chăng đã hiểu thấu hình thú thứ 5. Điện chủ Đan Hải Điện từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần. Hít sâu một hơi, cắt gao nhìn chằm chằm Ngu Chân Quân gằn từng chữ một, Ngu Thương, nếu như ta nhớ không sai, ngươi, năm ngày trước mới bắt đầu truyền thụ quyển thứ 5, đúng không? Không đợi Ngu Chân Quân đáp lại. Hắn liền nở nụ cười, đồng thời tiếng cười càng lúc càng lớn, đến cuối cùng toàn bộ hành lang dài đều là tiếng cười, mà trong tiếng cười đó có thanh âm không ngừng quanh quẩn, năm ngày, chỉ năm ngày đã lĩnh ngộ được hình thái đại thành quyển kỳ thú phù đồ thứ 5. Đây là quái vật yêu nghiệt cỡ nào? Cùng một thời gian, tin tức Thẩm Bình lọc đến hạng 4 vinh quang bảng lấy tốc độ như cơn lốc gây nên sóng to gió lớn khắp các điện tổng bộ chân bảo các. Dù rất nhiều thành viên đều khen không dứt miệng về thiên phú phù đạo của Thẩm Bình, nhưng chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã vọt tới 5 người đứng đầu, vẫn khiến người người không thể tưởng tượng nổi. Phân điện phía dưới Nguyệt Linh chủ điện đang lơ lửng. Bên trong sảnh điện, điện chủ Sơn Hỏa Điện, Hỏa Hàng trưởng lão cùng Lý Dần đang cung kính chờ đợi, hôm nay là ngày người chỉ dạy khôi lỗi kỹ nghệ cho Thẩm Bình đến, mà vị dạy bảo này chí là thân truyền của một trưởng lão chủ điện, vừa mới bế quan đột phá hóa thần xong, bởi vì tương đối am hiểu khôi lỗi nên chủ điện cố ý để hắn đến Đan Hải Điện dạy bảo. Sư huynh, ta đã chờ ở đây mấy canh giờ rồi, theo cấp bậc lễ nghĩa, vị dạy bảo kia hẳn phải đến rồi mới đúng, nhưng lại chậm chạp không thấy người đâu, thái độ như vậy sợ không ổn. Hiện nay Thẩm phù sư đã đứng hạng 21 vinh quang bảng, tinh thần hưng phấn, nhưng khôi lỗi và phù đạo khác nhau, nếu sắp xếp người dạy bảo như vậy, trong quá trình tu tập một khi có chút không vừa ý, sợ rằng sẽ oán trách lẫn nhau. Việc này phải cực kỳ thận trọng. Hỏa Hàng trưởng lão truyền âm nói. Trong lòng điện chủ Sơn Hỏa Điện kỳ thật cũng kín đáo phê bình, tuy đối phương là thân truyền của một vị trưởng lão chủ điện, nhưng hắn đường đường là chủ của một điện tự mình tới đón, cho dù có chuyện gấp hơn đi nữa cũng nên ra gặp trước một lần, hơn nữa dù thật sự có chuyện quan trọng chậm trễ, cũng nên phái người tới nói mới đúng. Lời nói của sư đệ rất có đạo lý. Chẳng qua còn chưa dạy bảo, bây giờ đã đưa ra lời dị nghị, chủ điện bên kia cũng sẽ không đáp ứng, cứ để xem tình hình trước, nếu thật không ổn, ta chắc chắn sẽ tự mình gặp mặt Nguyệt Linh điện chủ, khẩn cầu thay đổi người dạy bảo. Hai người vừa truyền âm trò chuyện xong. Lý Dần canh giữ ở ngoài điện bước nhanh tới, đi đến bên cạnh hai người điện chủ Sơn Hỏa Điện. Thấy vậy, Hỏa Hàng trưởng lão nhíu mày trách mắng, ngươi tiến vào làm gì, chớ có mất phép tắc. Nhưng Lý Dần không để ý tới thất lễ, hắn đè ép sắc mặt kích động, gấp gáp thấp giọng nói, sư tôn, điện chủ, ngay vừa rồi phía sảnh điện bên kia gọi đến, thẩm phù sư, hắn. Nói chuyện ấp a ấp úng, không có phép tắc. Hỏa Hàng trưởng lão càng nhíu chặt mày. Điện chủ Sơn Hỏa Điện lại khoát khoát tay, Lý Dần, ngươi nói tiếp, thẩm phù sư làm sao rồi? Thẩm phù sư đã vọt tới hạng 4 vinh quang bảng. Vừa dứt lời, điện chủ Sơn Hỏa Điện cùng Hỏa Hàng trưởng lão đều ngơ ngẩn. Sau đó cùng nhau nhìn chằm chằm Lý Dần, ngươi vừa rồi nói cái gì? Lý Dần hưng phấn lặp lại, sư tôn, điện chủ, ta nói, thẩm phù sư đứng thứ tư vinh quang bảng. Thứ tư, điện chủ Sơn Hỏa Điện xưa nay vốn trầm ổn cũng vội vàng kinh ngạc hỏi lại khiến trong điện chấn động. Hai người thủ vệ bên ngoài cổng chủ điện đều nhao nhao ghé mắt. Chuyện này sao có thể? Muốn đứng hạng tư, cũng phải thông qua không gian thí luyện tầng thứ bảy. Mặt mũi Hỏa Hàng trưởng lão tràn đầy vẻ không dám tin. Mà đúng lúc này, ngọc bài của hai người liên tục chấn động. Chẳng qua khi thần thức của bọn hắn thẩm thấu xem xét, phía trên ngai vàng giữa sảnh điện liền ngưng tụ ra một cái bóng mờ, hư ảnh này vừa mới xuất hiện, toàn bộ không gian đều vặn vẹo chấn động. Tham kiến chủ điện đại nhân. Không kịp đi thăm dò tin tức gọi đến. Ba người điện chủ Sơn Hỏa Điện vội vàng cung kính hành lễ. Hư ảnh Nguyệt Linh điện chủ lóe lên một cái, đứng trước người điện chủ Sơn Hỏa Điện, hắn bình tĩnh hỏi, Sơn Hỏa, thẩm bình kia bắt đầu tu tập quyển hình thú thứ 5 từ khi nào? 5 ngày trước. Ngu Chân Quân thỉnh cầu quyển thứ 5, dạy bảo từ đầu giờ Mùi. Điện chủ Sơn Hỏa Điện không người đáp. Mà trong lòng của hắn cũng đã dâng lên một cơn bão. 5 ngày. Chẳng lẽ nói thẩm phù sư chỉ dùng năm này đã có thể lĩnh ngộ hình thái đại thành của quyển thứ 5, lúc nghi ngờ chấn động. Bên tai điện chủ Sơn Hỏa Điện đột nhiên nghe được tiếng cười. Hắn vô thức nâng mắt lên. Chỉ thấy Nguyệt Linh điện chủ trước mắt đã một lần nữa ngồi lên ngai vàng, mà tiếng cười trên ngai vàng không ngừng vang lên. Năm ngày, tiểu gia hỏa thật khiến người ta không thể tưởng tượng nổi, thiên phú của hắn đáng sợ đến mức chính ta cũng phải cảm thán không thôi. Hòn đảo thượng tầng có 12 tòa linh phong lơ lửng, chính là 12 chủ điện của tổng bộ chân bảo cát. Lúc này, tại một trường đình giữa sườn núi một tòa linh phong nọ, chậm rãi xuất hiện mấy thân ảnh, chính là 10 thành viên hạch tâm kỹ nghệ đứng đầu vinh quang bảng. Mỗi người bọn hắn tại tổng bộ đều có thân phận địa vị cực cao, mặc dù chỉ là tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ, nhưng trưởng lão các điện thấy đều phải khách khí mấy phần. Vào lúc thẩm bình lĩnh ngộ đề trảo vọt tới 50 vị trí đầu vinh quang bảng, bọn hắn vẫn còn đàm luận ở trong không gian ngọc bài hạch tâm, nhất trí cho rằng thẩm bình căn bản không có tư cách cạnh tranh người thừa kế thú kinh. Nhưng bây giờ, ý nghĩ như vậy sớm đã không còn tồn tại. Làm hạch tâm kỹ nghệ lĩnh ngộ đến cốt thú, bọn hắn đương nhiên hiểu rõ quyển hình thú thứ 5 khó bao nhiêu, nó dính đến hơn vạn loại linh văn diễn sinh. Chỉ riêng việc hiểu thấu đáo mỗi một tổ hợp linh văn cũng phải tốn mất mấy tháng, càng không nói đến chân chính ngộ ra lại phát họa chế tác được, có thể nói. Thời gian 5 ngày. Dù thẩm bình chế tác thành công kỳ thú phù đồ phổ thông đã làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng mà đối phương lại trực tiếp liên tục xông qua không gian thí luyện tầng thứ 6 cùng tầng thứ 7, điều này có nghĩa là gì? Bọn hắn lại há có thể không rõ ràng, khi đó, ta dùng 2 tháng lý giải tìm hiểu được toàn bộ linh văn diễn sinh, ta còn đang rất tự hào về nó, thẩm bình này chỉ dùng 5 ngày đã lĩnh ngộ trạng thái hình thú đại thành. chúng ta đến cùng đã đụng phải quái vật gì thế này? Buồn cười, thật sự buồn cười, quái vật bựa này, chúng ta còn ngây thơ cho rằng trước khi kiếp nạn giáng lâm hắn khó mà xông đến ba vị trí đầu vinh quang bảng, kết quả mới nửa năm trôi qua, hắn đã đứng thứ tư. Đến cùng thì hắn lĩnh ngộ thế nào, chẳng lẽ toàn bộ kinh thư đối với hắn mà nói, chỉ đơn giản như đã tọa tu hành sao? Đúng vậy, thật không nghĩ ra, chúng ta vì lĩnh ngộ một chút trạng thái cuối cùng, cũng phải mấy lần xin vào thú kinh các mới có thể miễn cưỡng có chú lĩnh ngộ, nhưng Thẩm Bình ngay cả một lần cũng chưa từng đi qua. Hay đây chính là khác biệt giữa ta và quái vật? Mấy thân ảnh quan sát sảnh điện phía dưới, khuôn mặt mang theo rung động không cách nào che giấu được, thân là thiên tài kỹ nghệ giáp đẳng, lại là hạch tâm chủ điện, thực chất bên trong bọn hắn đều vô cùng cao ngạo, nhưng đối mặt với Thẩm Bình đã đè xếp hạng của bọn hắn trên vinh quang bảng, giờ phút này bọn hắn cũng không thể không thừa nhận, thiên phú của Thẩm Bình khiến bọn hắn phải ngưỡng mộ. Cùng thời khắc đó, Linh Phong Thần Diệu chủ điện lơ lửng. Tu sĩ họ Đồng đứng đầu vinh quang bảng đang đứng ở trước không gian chứa bản danh sách, nhìn cái tên thứ tư trên vinh quang bảng to lớn lơ lửng, thật lâu không cách nào hoàn hồn. Thẩm Bình, tu sĩ trúc cơ bình thường này, tại thời khắc này đã khắc sâu trong đầu hắn mãi không xóa được. Mà hai gã tu sĩ khác cũng đứng trong ba vị trí đầu vinh quang bảng cũng đều cảm nhận được áp lực mà cái tên đang tiến thẳng kia mang đến. Lúc đó, sảnh chính các điện sớm đã kín người hết chỗ. Tin tức chấn động có thể dâng lên sóng lớn ở tổng bộ, ngắn ngủi chưa đến nửa chén trà đã truyền khắp mỗi một thế lực cấp điện, thậm chí ngay cả các trưởng lão cấp cao ở hạ tầng cũng nghe thấy, suy cho cùng một thành viên mới thăng cấp vừa tới tổng bộ tu tập nửa năm đã vọt tới hạng thứ tư vinh quang bảng thật sự quá rung động. Bởi vậy cho dù là tu sĩ thường xuyên bế quan cũng không nhịn được mà tạm thời kết thúc, đi ra sảnh chính xem bản danh sách lơ lửng kia. Suy cho cùng muốn biết tin có thật hay không, nơi này chính là chỗ tốt nhất. Sơn Hỏa Điện, Bùi Hỏa Vũ, Vu Yến, Vương Vân các nàng đã đứng ở sảnh chính, đồng thời còn được Vương chấp sự sắp xếp tại vị trí gần với bản danh sách nhất, con mắt bọn họ chăm chú nhìn tên bản danh sách, mỗi người mỗi dung nhan tràn đầy kích động. Phu quân thật lợi hại. Bạch Ngọc Dĩnh nhịn không được nhảy cẩn hoang hô. Mà sau lưng rất nhiều thành viên Sơn Hỏa Điện khác đều không có ai phản bác câu nói kia, bởi vì cái tên chói mắt trên bản danh sách làm tâm thần mỗi người bọn hắn đều rung động. Có thể trở thành thành viên cấp điện. Lịch duyệt kiến thức đương nhiên vượt xa rất nhiều tu sĩ Trung Thánh Châu, khi tổng bộ mở ra rất nhiều đại trận phòng ngự, cảm xúc bọn hắn cũng không có quá nhiều gợn sóng. Nhưng từ khi cái tên Thẩm Bình xuất hiện ở tổng bộ đến nay, tâm cảnh của bọn hắn không ngừng rung động, khái niệm về yêu nghiệt của bọn hắn lại tăng lên một tầm cao mới. Ban đầu những thành viên này cho rằng hai canh giờ ngộ ra quyển thứ hai. Mấy tháng hiểu thấu quyển thứ tư đã là yêu nghiệt thiên phú không gì sánh bằng, nhưng cho tới bây giờ, bọn hắn mới thật sự biết được cái gì mới đúng là thiên tài phù đạo chân chính. Thứ tư vinh quang bảng. Thẩm phù sư chắc đã thông qua thí luyện tầng thứ bảy, các ngươi nói xem lần này hắn có thể thông qua tầng thứ tám không? Bỗng nhiên có âm thanh vang lên. Phòng khách chính Sơn Hỏa Điện thoáng cái trở nên lặng ngắt như tờ. Toàn bộ tu sĩ đều nhìn về phía thành viên mở miệng này. Mà vị thành viên này hoàn toàn không hề cả thấy áp lực mà còn trấn định tự nhiên tiếp tục nói, bình thường, trạng thái đại thành cuối cùng của quyển hình thú thứ 5 có thể thông qua tầng thứ 7 đã là cực hạn, nhưng đây là Thẩm phù sư, mấy lần hắn xung kích bảng xếp hạng đều không dùng lẽ thường để phán đoán, cho nên lần này chưa hẳn không thể thông qua tầng thứ 8. Lời này vừa ra, những tu sĩ còn lại đầu tiên là sững sờ, sau đó nhao nhao phụ họa. Lời này rất có lý. Đạo hữu cao kiến. Bùi Hỏa Vũ đứng ở phía trước giật giật khéo miệng, trong những người phụ họa này không thiếu sư huynh sư tỷ của nàng, thậm chí Vân Nhai Chân Quân cũng ở bên trong, xưa nay bọn họ làm việc đều kín tiếng, tư duy rõ ràng, làm sao bây giờ ngay cả suy nghĩ bình thường cũng không có, không gian thí luyện tầng thứ 8 dù hiểu thấu quyển cốt thú thứ 2 cũng không thể thông qua. Khoảng cách lớn như thế. Một người chỉ mới lĩnh ngộ quyển hình thú thứ 5 làm sao có thể thông qua, lúc này nàng nghe Bạch Ngọc Dĩnh hỏi thăm Vương chấp sự, phu quân nếu thông qua thí luyện tầng thứ 8, có thể đứng đầu vinh quang bảng sao? Bùi Hỏa Vũ im lặng lắc đầu. Nhưng nàng rất nhanh liền nhìn thấy Vương chấp sự lại nghiêm túc đàng hoàng trả lời, Thẩm phù sư thông qua tầng thứ 8 chắc chắn có thể xếp thứ 2, về phần đứng đầu bảng, khả năng rất nhỏ. Bùi Hỏa Vũ, Nguyệt Linh chủ điện. Trên ngai vàng khắc đồ án hình trăng cũng vang lên câu hỏi giống như vậy. Sơn Hỏa, ngươi cảm thấy tiểu gia hỏa kia có thể thông qua không gian thí luyện tầng thứ 8 không? Điện chủ Sơn Hỏa điện có chút hoang mang. Tầng thứ 8. Dù hắn có lòng tin với Thẩm Bình, nhưng cũng chưa từng nghĩ tới đối phương có thể thông qua tầng thứ 8. Chỉ là chủ điện đại nhân đã hỏi, hắn không thể không trả lời. Chăm chú suy nghĩ. Sơn Hỏa điện chủ cung kính đáp, chủ điện đại nhân, độ khó tầng thứ 8 thay đổi về chất, thành viên ưu tú hạch tâm cấp giáp tổng bộ cần hiểu thấu quyển quốc thú thứ 3 mới có cơ hội thông qua, còn nếu như lĩnh ngộ được trạng thái đại thành cuối cùng giống Thẩm Bình, ít nhất phải hiểu thấu trạng thái cuối cùng của quyển bì thú thứ 2. Nói đến đây, hắn chần chờ một chút, lại nói, chẳng qua Thẩm phù sư xưa nay thích tạo bất ngờ, lần này liên tục xông qua tầng thứ 6 cùng tầng thứ 7 càng thêm kinh người, nói không chừng sẽ có những thủ đoạn khác. Nguyệt Linh điện chủ nở nụ cười, xem ra Sơn Hỏa ngươi hiểu rất rõ gia hỏa kia, hắn có thể thông qua tầng thứ 8 hay không, ta nghĩ những chủ điện khác cũng đều cảm thấy hứng thú vô cùng. Trong giọng nói của hắn mang theo một chút chế nhạo. Đồng thời vừa dứt tiếng, thân ảnh dần dần biến mất, chỉ còn lại thanh âm quanh quẩn trong điện, chuyện liên quan đến người dạy bảo khôi lỗi kỹ nghệ, ta sẽ có sắp xếp khác. Nghe nói như thế, Hỏa Hàng trưởng lão nở nụ cười, ẩn ý nói, vị đạo hữu bắt chúng ta đợi mấy canh giờ, có lẽ sẽ không xuất hiện nữa. Lý Dần liên tục phụ họa, Thẩm phù sư lần này lọt vào hạng 4, chủ điện đại nhân hình như rất vui vẻ. Sơn Hỏa điện chủ không lên tiếng, mà cẩn thận suy nghĩ đến lời nói của Nguyệt Linh điện chủ. Trong sảnh chính tổng điện rộng lớn mênh mông, mấy chục hư ảnh ngồi ngai vàng lần lượt ngưng hiện. Nguyệt Linh, lần này ngươi thật may mắn. Chắc chắn rồi, tiểu gia hỏa kia chỉ trong thời gian ngắn như vậy đã xông qua tầng thứ 6 cùng tầng thứ 7, thiên phú phù đạo của hắn cùng ngộ tính kinh thư kỳ thú vượt xa chúng ta đoán trước, mà kinh thư các loại kỹ nghệ tuy không giống nhau, nhưng về căn bản đều chung một gốc, dù không có thiên phú, chỉ cần kiên nhẫn dạy bảo, nhất định có thể có thành tựu. Nguyệt Linh, nếu tiểu gia hỏa kia trở thành người thừa kế thú kinh, ngươi phải mời chúng ta uống mấy ly đấy. Trước kia hư ảnh những cường giả cấp chủ điện đều truyền âm giao lưu, nhưng lần này bọn hắn nhao nhao nói thẳng, chủ yếu là do việc này quá mức không thể tưởng tượng nổi. Những người đã trải qua mấy vạn năm năm tháng như bọn hắn, đều chưa bao giờ thấy yêu nghiệt phù đạo bựa này. Nguyệt Linh điện chủ lại lắc đầu nói, không thể nói trước được, nếu như ta nhớ không sai, vị đứng đầu vinh quang bảng của thần diệu chủ điện đã lĩnh ngộ một chút trạng thái cuối cùng của quyển quốc thú thứ nhất, nếu có thể lĩnh ngộ 3/10. Như vậy chắc chắn sẽ trở thành người thừa kế. Về phần tiểu tử Thẩm Bình, phù đạo quả thực phi phàm, nhưng khôi lỗi kỹ nghệ ngay cả cơ bản còn chưa hiểu đâu. Thần Diệu Điện chủ lạnh nhạt nói, đồ nhi kia của ta cũng bình thường thôi, nào yêu nghiệt giống tiểu gia hỏa kia, ngay cả chúng ta cũng phải rung động mấy lần. Hơn nữa Tổng Điện chủ từng nói muốn thu làm thân truyền, truyền thừa thú kinh sợ sẽ rơi vào trên người hắn. Tâm tư mấy vị chủ điện khác đều vô cùng phức tạp. Mỗi người bọn họ đều có thân truyền đứng trong 10 hạng đầu vinh quang bảng, vốn cho rằng lần này sẽ có cơ hội nhận truyền thừa thú kinh, nhưng bây giờ xem ra, Thẩm Bình kia thật sự quá yêu nghiệt, nếu bọn họ là tổng điện chủ, tất nhiên sẽ trực tiếp định ra người thừa kế. Lúc trước Thẩm Bình kia thi triển thiên phú phù trận trong Bạch Ngọc Tháp, lần này không biết có thể biến kỳ thú phù đồ thứ 5 hòa làm một thể không? Có hư ảnh cấp chủ điện dời chủ đề. Nếu thật sự hòa làm một thể, lần này tuyệt đối có thể đứng đầu vinh quang bảng. Trạng thái đại thành cuối cùng của quyển thứ 5 có uy lực cực mạnh, tu sĩ Nguyên Anh bình thường cũng rất khó ngăn chặn uy lực của nó, Thẩm Bình kia chỉ có tu vi trúc cơ, thần thức cho dù mạnh hơn, nhiều lắm cũng chỉ đến Nguyên Anh sơ kỳ, chế tạo ra một tấm đã là cực hạn, há có thể dung hợp. Đúng vậy, độ khó dung hợp kỳ thú phù đồ rất kinh người, ngay cả chúng ta cũng chỉ có thể miễn cưỡng. Thời gian hắn tu hành quá ngắn, theo ta thấy dù bây giờ không được, nhưng tương lai thì chưa chắc. Giữa lúc trò chuyện, trong điện bỗng nhiên có vòng sáng ấm áp đột nhiên xuất hiện. Các chủ điện Nguyệt Linh thần diệu lập tức ngừng nói, đồng loạt chắp tay hành lễ với ngai vàng tối cao. Tiếng ôn hòa rất nhanh vang lên. Chư vị, lần này hạch tâm mới thăng cấp Thẩm Bình, tu tập kinh thư chỉ trong thời gian ngắn đã vọt tới hạng tư vinh quang bảng. Quả thật là chuyện may mắn của chân bảo các ta, đối với thiên tài kỹ nghệ ưu tú, Chân Bảo Các ta từ trước tới nay đều không tiếc tài nguyên bồi dưỡng, kể từ hôm nay, Thẩm Bình có thể xin thêm 10 cơ hội tiến vào Thú Kinh Các và Thú Linh Trì. Đối với đề nghị này, các ngươi có dị nghị gì cứ nói thẳng. Hư Ảnh Thần Diệu Tinh Linh cùng các chủ điện khác nhìn nhau, đồng thanh nói, chúng ta không có dị nghị gì. Cơ hội đi vào Thú Kinh Các và Thú Linh Trì tuy trân quý, nhưng so với vị trí người thừa kế Thú Kinh, vẫn ở trong phạm vi bọn hắn có thể chấp nhận được. Chẳng qua câu tiếp theo của Ngai Vàng Tối Cao làm cho các hư ảnh trong điện đều khẩn trương lên. Chuyện liên quan đến người thừa kế Thú Kinh. Yêu cầu điều kiện như cũ. Tiếng Ôn Hòa dừng một chút, dung nhan tập hợp của Trang Nghiêm, Thánh Khiết, Vũ Mị, xinh đẹp làm một thể nhìn về phía Ngai Vàng Nguyệt Linh chủ điện. Nguyệt Linh, nghe nói Thẩm Bình kia đang chuẩn bị để đột phá Kim Đan, nếu hắn đã là thiên tài yêu nghiệt nhất Chân Bảo Các ta, vậy phải coi trọng, mà cấp độ đan văn liên quan đến tương lai, cần tài nguyên gì đều không cần xin, có thể trực tiếp tới Bảo Khố Tổng Điện lấy. Nguyệt Linh Điện Chủ gật đầu nói, vâng, Tổng Điện Chủ. Những chủ điện còn lại thở vào một hơi. Mỗi một vị hạch tâm giáp đẳng đều có thể xin tài nguyên phụ trợ đề thăng cấp độ đan văn, mặc dù Tổng Điện Chủ phá lệ coi trọng, nhưng chỉ cần không phải thay đổi điều kiện người thừa kế Thú Kinh, hoặc trực tiếp định ra người thừa kế, bọn hắn đều không để ý. Hạch tâm mới thăng chức Thẩm Bình mỗi lần xung kích thí luyện xếp hạng, tự hồ đều khiến chúng ta ngoài ý muốn. Bây giờ hắn đang đứng ở không gian thí luyện tầng thứ 8, ngay cả bản tọa cũng cảm thấy hứng thú, tin tưởng chư vị cũng như thế. Nhĩ. Tiếng Ôn Hòa bỗng nhiên đổi giọng, mang theo vài phần nhẹ nhõm, sau đó đầu ngón tay nàng chỉ về phía Bạch Ngọc Tháp ở trung tâm sảnh điện, rất nhanh huỳnh quang vờn quanh Bạch Ngọc Tháp trở nên trong suốt. Giờ khắc này, ánh mắt của hư ảnh cấp chủ điện đều rơi vào không gian tầng thứ 8 đang phát sáng. Nơi đó đang có một thân ảnh hết sức chăm chú chế phù. Khi nhìn thấy linh văn trên tấm phù chú, tất cả hư ảnh cấp chủ điện đều lộ ra vẻ quả nhiên là như thế. Vị thẩm phù sư này vẫn dùng linh văn diễn sinh tự sáng tạo. Dù muốn làm được điểm đó vô cùng khó khăn, nhưng so với trạng thái cuối cùng của kinh thư, linh văn tự sáng tạo ra tương đối dễ dàng, chí ít ở tổng bộ có nhiều tu sĩ cấp hóa thần cũng làm được. Số lượng sơn ưng tầng thứ 8 hơn ngàn con, vảy của bọn chúng càng tới gần kỳ thú, dù năng lực phòng ngự hay công kích xa cũng không phải tầng thứ 7 có thể so sánh, chẳng qua phù trận phòng ngự của tầng này cao hơn rất nhiều, đủ để kéo dài 2 canh giờ, dựa theo năng lực thiên phú tiểu gia hỏa này thể hiện trước đây, chắc có thể chế tạo ra 5 tấm kỳ thú phù đồ. Thời gian tầng thứ 6 là nửa canh giờ, tiểu gia hỏa này đã có thể chế tác thành công, có lẽ trong 2 canh giờ vẫn chế thành 5 tấm. Chế tác phát họa phù thú đồ gian nan hơn rất nhiều so với phù chú bình thường, nếu trạng thái không tốt, thất bại là chuyện thường xảy ra. Thời gian thí luyện của tầng thứ 8 rất dư dả. Bởi vậy hư ảnh Nguyệt Linh cùng các chủ điện khác vừa quan sát, thỉnh thoảng cũng trò chuyện với nhau, chỉ là tâm tư của hư ảnh mấy vị thần diệu tinh linh lại nhiều hơn mấy phần. Không đến nửa canh giờ, Thẩm Bình đã chế tạo ra một tấm, nếu cứ dựa theo này tốc độ, tuyệt đối có thể chế tạo ra 5 tấm trước khi phù trận phòng ngự sụp đổ, một khi thật sự dung hợp. Liền sẽ thông qua tầng thứ 8, đến lúc đó, vị thân truyền thần diệu kia muốn lấy được cơ hội người thừa kế Thú Kinh sợ càng mong manh. Thái độ của Tổng Điện Chủ, tin tưởng mọi người đều đã nhìn ra, theo ta thấy, dù khôi lỗi kỹ nghệ không đạt tới yêu cầu, nhưng cơ hội cuối cùng cũng vào tay tiểu gia hỏa này. Đúng vậy. Lĩnh ngộ nghiên cứu hai kỹ nghệ chủ yếu là để lĩnh ngộ thần vận ý cảnh của kỳ thú tốt hơn, mà tiểu gia hỏa này vẫn luôn duy trì ở trạng thái đại thành cuối cùng, hiển nhiên thích hợp truyền thừa Thú Kinh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nghe tiếng truyền âm bên tai. Lông mày điện chủ thần diệu điện nhăn lại, sao hắn có thể không nhìn ra tâm tư của tổng điện chủ được, nhưng việc liên quan đến truyền thừa Thú Kinh, tương lai còn liên quan đến kế thừa Chân Bảo Các, cho dù có một chút cơ hội, hắn cũng sẽ cố gắng tranh thủ cho thân truyền của mình. Chỉ cần truyền thừa Thú Kinh một ngày chưa quyết định, đệ tử của ngươi và ta đều có cơ hội. Các chủ điện còn lại đều không lên tiếng nữa. Mà theo thời gian qua đi, tiếng truyền âm trong điện dần biến mất. Toàn bộ hư ảnh đều nhìn chằm chằm vào Bạch Ngọc Tháp. Chỉ thấy trong không gian tầng thứ 8 thắp sáng, xung quanh thân ảnh khoan hậu lơ lửng 4 tấm kỳ thú phù đồ tản ra uy năng đáng sợ. Trên đỉnh núi, hơn ngày con sơn ưng hình thể to lớn điên cuồng công kích phù trận phòng ngự, mỗi một lần công kích đều làm tầng linh quang phù trận bên ngoài rung động không ngừng, mà quang mang lấp lóe quanh quẩn cũng dần dần ảm đạm, chẳng qua cách thời gian sụp đổ vẫn còn một thời gian. Nhưng lúc này Thẩm Bình đã gần đến cực hạn. Quy lực trạng thái cuối cùng quyển hình thú thứ 5 thật sự quá mạnh, mặc dù có bảo mệnh thần phù tuế biến lần thứ 2 trong thức hải trấn áp, nhưng khi đang chế tạo ra tấm thứ 4, khí tức tản ra từ phù đồ làm hắn khó có thể chịu đựng. Còn thiếu một tấm cuối cùng. Hắn cắn răng chống đỡ. Nhấc lên phù bút tiếp tục chế tác tờ thứ 5. Rất nhanh. Theo phù bút phát họa ra đường linh văn thứ nhất, cánh tay của hắn nhịn không được bắt đầu run rẩy. Đã từng, căn nhà gỗ âm u ở Vân Sơn Phường, hắn ngày đêm chịu đựng cơn đau do độc tố ăn mòn, nhưng vì tu hành, vì trúc cơ, hắn chịu khổ gần 20 năm. Mà giờ khắc này so với những năm tháng trước kia thì có là gì? Ổn định. Nhất định có thể ổn định. Sâu trong linh hồn Thẩm Bình phản phất có thanh âm đang kêu gào. Ấn ký bản mệnh thần phù ở mi tâm càng lấp lóe không ngừng. Đường thứ hai. Đường thứ ba. Phù bút di chuyển chậm như ốc sên bò phát họa trên giấy vẽ phù đặc biệt, khi hoàn thành đến 1/3, khí tức uy áp kỳ thú phù đồ không ngừng chồng lên như bầu trời đè ép về phía Thẩm Bình. Bả vai hắn nhịn không được mà cong xuống. Thần thức ngưng tụ thân thể bắt đầu lắc lư. Giờ khắc này, hắn đã đạt đến cực hạn. Cho dù ý chí cứng cỏi đến mấy, cũng khó có thể chống đỡ tiếp. Nhìn linh văn diễn sinh trên tấm phù kia, trước mắt Thẩm Bình dần mơ hồ, ý thức lúc nào cũng có thể sụp đổ. Nhưng bàn tay cầm bút vẽ vẫn trầm ổn như núi. Bình Nhi, ngươi tu hành vì cái gì? Vì trường sinh. Đừng nói mấy thứ cao cả đó. Vì không muốn bị người ức hiếp, vì không để phụ mẫu ngày đêm vất vả bôn ba. Rất tốt, hôm nay ta sẽ dạy ngươi khẩu quyết tu hành. Bình Nhi, tư chất linh căn ngươi bình thường, đời này khó mà trúc cơ, thay vì đau khổ dãy dụa ở giới tu hành này, không bằng cùng phụ mẫu ngươi đến phàm nhân quốc độ vui vẻ an hưởng tuổi già. Sư tôn, ta muốn thử lại thử một lần. Ngay khi ý thức chuẩn bị sụp đổ, thức hải Thẩm Bình bỗng nhiên hiện ra một vài ký ức được chôn rất sâu, những ký ức này giống như mới xảy ra hôm qua, vô cùng rõ ràng. Bên tai còn có thanh âm quanh quẩn trong trí nhớ hắn. Thẳng đến khi toàn bộ những thanh âm này hóa thành ta muốn thử lại một lần nữa, đáy lòng của hắn phản phất nhận lấy một loại xúc động nào đó, lập tức bản mệnh thần khôi sâu trong thức hải chả bảo giờ động đậy bỗng tách ra hào quang, bản mệnh thần phù lấp láp ở mi tâm càng lóe sáng lên. Ông, uy áp kỳ thú phù đồ lơ lửng ở xung quanh lập tức yếu đi. Cùng lúc đó, Nê Hoàng Cung của Thẩm Bình cũng rung động không thôi. Thần thức vốn sắp đột phá đến Nguyên Anh Trung Kỳ, vào lúc này vậy mà trực tiếp vượt qua bình cảnh, toàn bộ ý thức của hắn lập tức tỉnh táo, thần thức chi thể lắc lư lần nữa trở nên ngưng thực không gì sánh được. Suy suy. Lòng bàn tay cầm bút vẽ phù không còn trở ngại, thuần thục không gì sánh được phát họa ra từng đường linh văn diễn sinh. Hai canh giờ vừa đến. Linh quang phù trận phòng ngự hoàn toàn ảm đạm. Mà trên tấm phù, hình dáng kỳ thú sinh động như thật. Tờ thứ 5 chế tác thành công. Không do dự. Thẩm Bình đang nghe truyện trên TV audio CV lập tức kích hoạt thần thông phù đạo của mình. Nương theo tấm kỳ thú phù đồ thứ 5 lơ lửng ở trước người hắn, bốn tấm còn lại rất nhanh đã đến bên cạnh xoay tròn. Ầm ầm, phù trận phòng ngự ở biên giới đỉnh núi sụp đổ. Hơn ngàn con sơn ưng điên cuồng nhào về phía Thẩm Bình đang đứng ở trung tâm. Nhưng khi sắp bao phủ Thẩm Bình, tiếng lầm bầm kiên định nhỏ như mũi kêu truyền ra từ trên không ngọn núi này. Phù, ánh sáng, vòng, biển, trong nháy mắt tấm kỳ thú phù đồ thiêu đốt mắt. Toàn bộ không gian thí luyện tầng thứ 8 bộc phát ra cột sáng hình trụ không gì sánh kịp, quang mang này thậm chí chấn động cả bạch ngọc tháp. Hơn ngàn con sơn ưng mạnh mẽ trực tiếp chôn vùi vào vô hình. Ngọn núi dưới chân Thẩm Bình cũng vỡ nát. Ngay cả không gian cũng hơn vạn vẹo rung động. Mà lúc này, từng trận hào quang nhu hòa từ trên cao rủ xuống bao phủ Thẩm Bình, đồng thời mở rộng bao trùm toàn bộ không gian. Không gian vốn rung động vặn vẹo lập tức được khôi phục như ban đầu. Chỉ có cột sáng hình tròn lóa mắt vẫn bộc phát uy năng khí tức đáng sợ như trước, thẳng đến khi hào quang biến mất, khí tức uy lực này mới chậm rãi tiêu tán. Chúc mừng hạch tâm mới thăng cấp Thẩm Bình thông qua không gian thí luyện tầng thứ 8. Xin hãy nghỉ ngơi, chuẩn bị tiến về tầng tiếp theo. Dứt tiếng, Danh sách vinh quang bảng trong hạch tâm ngọc bài và ở sảnh chính các điện tổng bộ chân bảo các cũng xuất hiện thay đổi. Sơn Hỏa Điện. Rất nhiều thành viên đều không hề rời đi, suy cho cùng thời gian 2 canh giờ đối với mấy thành viên này mà nói chỉ là trong một chớp mắt mà thôi. Vương Vân Vu Yến Bạch Ngọc Dĩnh các nàng đứng ở phía trước nhìn chằm chằm bảng danh sách, trông mong mong mỏi. Khi thời gian tới gần, toàn bộ thành viên đều dừng trò chuyện, ánh mắt cũng giống đám người Vương Vân, chăm chú nhìn bảng danh sách, mặc dù bọn hắn đều cho rằng người vẫn luôn mang đến ngạc nhiên ngoài ý muốn như Thẩm Phù Sư, lần này nói không chừng vẫn sẽ mang đến sự khác biệt, nhưng sâu trong lòng bọn hắn biết rõ muốn thông qua tầng thứ 8 khó khăn cỡ nào. Thay đổi, thay đổi, phu quân vọt tới hạng 2, vị trí thứ 2 vinh quang bảng. Bạch Ngọc Dĩnh dẫn đầu hô lên. Trong giọng nói mang theo hưng phấn khó mà đè ép. Đúng thật là thứ 2. Nói như vậy phu quân thông qua thí luyện tầng thứ 8. Đám người một cấm thu doanh Doãn Hồng Liên cũng kích động. Mà Bùi Hỏa Vũ với khuôn mặt vốn hiên hang cũng đã hoàn toàn trợn mắt hốc mồm. Nàng biết thiên phú phù đạo của Thẩm Bình cực kỳ yêu nghiệt. Nhưng đây là hạng 2 vinh quang bảng chứ không phải hạng 2 tiềm long bảng. Mỗi một người trong 3 vị trí đầu đều là thiên tài kỹ nghệ giáp đẳng tu hành đã ngoài ngàn năm, hơn nữa còn là hạch tâm vô cùng ưu tú xuất chúng. Bọn hắn nghiên cứu lĩnh hội kinh thư đều đã đến cấu độ cốt thú, không ít cao tầng trưởng lão thậm chí cả cường giả cấp điện chủ đều từng nói tương lai bọn hắn chắc chắn có thể đạt tới cấp độ trưởng lão chủ điện. Nhưng bây giờ lại bị một tu sĩ tu hành kinh thư chỉ mới 10 năm như Thẩm Bình đè xuống, cho dù tận mắt nhìn thấy, Bùi Hỏa Vũ cũng khó mà tin tưởng sự thật này. Đây là phu quân của ta. Thật lâu. Trong óc nàng chỉ hiện lên một ý niệm như vậy. Thành viên khác mặc dù không kích động hưng phấn giống Vương Vân Bạch Ngọc Dĩnh, nhưng trong mắt cũng không hẹn mà lộ ra sắc thái cùng vinh. Đây chính là Thẩm Phù Sư. Thẩm Phù Sư của Sơn Hỏa Điện chúng ta. Vương chấp sự nhìn cái tên thứ hai ở vinh quang bảng, không ngừng lặp lại lấy câu nói này. Hiện tại Thẩm Phù Sư đã thông qua thí luyện khảo hạch tầng thứ 8, tầng tiếp theo chính là tầng thứ 9, một khi thông qua đó chính là đầu bảng vinh quang. Dù không thông qua tầng thứ 9, không đúng, nhất định có thể thông qua tầng thứ 9. Đúng vậy, Thẩm Phù Sư nhất định có thể đứng đầu vinh quang bảng. Phần lớn thành viên trong điện đều cất giọng. Có thể tận mắt chứng kiến yêu nghiệt làm cho người khác rung động, toàn bộ những tu sĩ Sơn Hỏa Điện này đều đã mất tỉnh táo, ngay cả suy nghĩ cơ bản nhất cũng khó mà bảo trì. Đan Hải Điện. Tại tỉnh thất tiểu viện độc lập, Nguyệt Liên Thánh Nữ xếp bằng trên bồn đoàn, trước người lơ lửng nở rộ Bạch Liên bảy cánh, mà ở trung tâm Bạch Liên Thánh Khiết có một bóng mờ ngưng hiện. Đồ Nhi. Nguyệt Liên Thánh Tông ta từ khi thành lập ở Trung Thánh Châu đến nay đã hơn 8 vạn 5 năm, trong lúc đó không biết trải qua bao nhiêu kiếp nạn, tai ương diệt tông cũng có, nguyên nhân là bởi vì thiên nhị Bạch Liên. Chỉ cần có nó, Nguyệt Liên Thánh Tông ta sẽ không diệt. Bây giờ Xuân Mãn Uyển Thế không thể địch, các tông môn đứng đầu cùng tông môn cường đại mặc dù đã liên hợp, nhưng không có chân bảo các tham dự, nên dù toàn bộ thái thượng trưởng lão các tông cộng lại đều không phải đối thủ của thủ tọa Xuân Mãn Uyển. Trong thanh âm ngưng trọng của hư ảnh mang theo tiếng thở dài, trước khi Thái Diễn Tông bị diệt, không ai từng nghĩ rằng thực lực của thủ tọa Xuân Mãn Uyển lại đáng sợ như thế, nhìn cách làm việc của hắn nửa năm này, Nguyệt Liên Thánh Tông ta sợ cũng khó thoát được kiếp nạn. Nguyệt Liên Thánh Nữ nghe vậy, nhịn không được nói, Tông Chủ, Xuân Mãn Viễn ngang ngược như vậy, chẳng lẽ thật sự không có biện pháp ngăn cản sao? Không có. Trừ phi Chân Bảo Các gia nhập Liên minh Tông Môn Trung Thánh Châu. Hư ảnh thở dài, Chân Bảo Các cùng Xuân Mãn Viễn chính là hai thế lực lâu đời nhất năm châu bốn biển, trước đây ta đã đoán nội tình của bọn họ tuyệt không đơn giản như mặt ngoài, hiện tại xem ra quả nhiên là như thế. Lần này kết giới chấn động, Thái Diễn Tông xảy ra chuyện, một loạt hành động phía sau rất có thể không đơn giản. Đồ Nhi, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, dù tu vi cảnh giới đến mức nào cũng không thể truy xét việc này. Về phần vi sư cùng Thái Thượng Trưởng Lão, ngươi yên tâm, cho dù chúng ta chết, cũng sẽ tìm cách khác để sống sót, đợi ngày sau sẽ liên hệ cùng ngươi. Nguyệt Liên Thánh Nữ biết rõ điểm này, cho nên chăm chú gật đầu, vâng, Tông Chủ. Hư ảnh nhìn Nguyệt Liên Thánh Nữ lại dặn dò, ngươi đã có thể làm quen được với vị hạch tâm mới thăng cấp Sơn Hỏa Điện, nhất định phải nắm thật chặt, sau đó từ từ lấy lòng hắn, như thế ngươi mới có thể an ổn đợi ở tổng bộ Chân Bảo Các, thậm chí có cơ hội tiếp xúc với nội tình thật sự của Chân Bảo Các. Còn nữa, lời còn chưa nói hết, Nguyệt Liên Thánh Nữ cảm ứng được lệnh bài đặc thù trên người hơi rung. Nàng không để ý đến tiếp tục lắng nghe. Suy cho cùng Nguyệt Liên Tông chủ dùng Thiên Nhị Bạch Liên liên lạc ở cự ly xa một lần vô cùng khó khăn, chớ nói chi là đang ở trong tổng bộ Chân Bảo Các. Nhưng mà ngọc bài không ngừng rung động. Hư Ảnh nhíu nhíu mày, xem thử đã xảy ra chuyện gì. Lúc này Nguyệt Liên Thánh Nữ mới thẩm thấu thần thức, vừa mới nhìn vào, dung nhan Khuynh Thành đã trợn to mắt. Chuyện gì? Sao lại phản ứng như thế? Tông chủ, hạch tâm mới thăng cấp thẩm bình của Sơn Hỏa Điện đã đứng hạng hai vinh quang bảng. Hư Ảnh khẽ giật mình. Rất nhanh phản ứng kịp, trong giọng nói mang theo sửng sốt, nếu ta đoán không sai, vị trí thứ hai vinh quang bảng Chân Bảo Các, chắc hẳn phải thông qua thí luyện tầng thứ 8. Nguyệt Liên Thánh Nữ hít sâu một hơi trịnh trọng nói, đúng vậy, theo tin tức tông ta do thám được, quả thực như thế. Hai người lập tức im lặng. Bởi vì bọn họ cố tình tìm hiểu thẩm bình, cho nên biết hắn tu tập nghiên cứu kinh thư đến nay chỉ mới 10 năm. Đối với tu sĩ mà nói, 10 năm là một khoảng thời gian vô cùng ngắn ngủi. Cường giả giống như Nguyệt Liên Tông Chủ, một lần bế quan có khi cả mấy trăm năm, thời gian 10 năm, ngay cả một lần ôn tập thuật pháp cũng không đủ. Thật lâu sau, Bạch Liên Thánh Khiết trong tỉnh thất mới truyền ra tiếng cảm khái, Chân Bảo Các sinh ra một yêu nghiệt cực kỳ đáng sợ, nói không chừng thú kinh thật sự sẽ rơi vào trên người thẩm bình này. Nói đến đây, ánh mắt của hắn đột nhiên sáng lên, đồ nhi, đây là cơ hội, dù phải nỗ lực trả giá gì, nhất định phải khống chế thẩm bình này. Nguyệt Liên Thánh Nữ lấy lại tinh thần, trong lòng đã hiểu rõ ý của tông chủ. Đệ tử hiểu. Nếu thẩm bình kia có thể trở thành người thừa kế thú kinh, dù nàng có phải cá nước thật sự thì đã sao, thân là thánh nữ của Nguyệt Liên Thánh Tông. Người thừa kế Thiên Nhị Bạch Liên. Nàng sớm đã biết ý nghĩ tồn tại của bản thân. Thí luyện khảo hạch tầng thứ 9. Nương theo hào quang nhu hòa bao phủ quanh thân tiêu tán. Trong phạm vi tầm mắt thẩm bình xuất hiện từng dãy núi liên miên chập trùng, mà chính hắn cũng đang ở chỗ giao nhau giữa những dãy núi này. Tại đây có một tảng đá rộng trăm mét, và giờ hắn đang đứng ở trên mặt đá này. Hạch tâm mới thăng cấp thẩm bình. Nội dung thí luyện khảo hạch tầng thứ 9. Xin chuẩn bị kỹ lưỡng, thời gian đếm ngược bắt đầu. Sau khi tiếng ôn hòa biến mất, xung quanh tảng đá to lớn xuất hiện linh quang phù trận phòng ngự. Chỉ là thẩm bình rất nhanh để ý thấy, phù trận phòng ngự lần này không giống với tầng thứ 8. Ở tầng ngoài linh quang lưu chuyển lại có hoa văn phù trận hình lưới như ẩn như hiện. Lúc đang xem kỹ, liên miên chập trùng dãy núi bỗng nhiên ầm ầm rung lên. Ngay sau đó, những dãy núi này dường như sống lại. Nhìn thấy cảnh đó, con mắt thẩm bình đột nhiên co lại, trước mắt hiện lên đầu yêu sơn gặp được khi trở về Trạch Quốc với Lạc Thanh. Lúc ấy có hai vị kinh đan chân nhân Bùi Hỏa Vũ cùng Thu Doanh trợ giúp, bọn hắn mới thoát ra khỏi phạm vi đuổi giết của Yêu Sơn này. Bây giờ thí luyện tầng thứ 9 thế mà cũng xuất hiện yêu thú giống vậy. Mà đây cũng là lần đầu tiên thẩm bình nhìn thấy yêu thú trong không gian thí luyện giống với yêu thú ngoài năm châu bốn biển. Nhưng ánh mắt hắn rất nhanh đã chú ý tới yêu sơn khi đứng thẳng lên, hình dáng chỉnh thể vậy và giống với quái vật khổng lồ hắn thấy trong thức hải. Cánh tay to lớn che khuất bầu trời của sơn yêu hung hăng đập xuống. Toàn bộ linh quang phù trận đều rung lên bần bật. Sắc mặt thẩm bình không có chút bối rối nào, suy cho cùng hắn biết rõ trong không gian thí luyện không nguy hiểm tính mạng, cho nên hắn cẩn thận quan sát cánh tay của sơn yêu. Vừa xem, lập tức phát hiện tầng ngoài sơn yêu thế mà cũng có vảy, mỗi một khối vảy tạo thành hoa văn giống hệt hoa văn của kỳ thú, nếu như không phải từng tu tập nghiên cứu, rất dễ coi nó thành một. Hắn không khỏi nghĩ đến sơn ưng tầng thứ 7 thứ 8, và cả quái xà tầng thứ 6. Những này đến cùng kỳ thú có liên hệ gì? Nhưng một hồi sau, thẩm bình liền đè xuống suy nghĩ, thần thức thẩm thấu phù trận quan sát. Vẫn là 2 canh giờ. Tính ra được thời gian, hắn liền nhắm lại mắt điều chỉnh trạng thái. Theo linh đài trống không, tĩnh tâm, cầu phúc. Sau đó nhấc lên phù bút bắt đầu phát họa. Mặc dù hắn đã thông qua thí luyện tầng thứ 8, hoàn thành một điều kiện kế thừa thú kinh, nhưng đã đi đến tầng thứ 9, thẩm bình cũng sẽ ứng phó toàn lực. Huống hồ, sơn yêu trước mắt hắn đã từng gặp qua, Hắn rất muốn nhìn xem thử bằng vào thần thông phù đạo ngưng tụ năm tấm kỳ thú phù đồ, có thể tiêu diệt sơn yêu to lớn này hay không. Trong tổng điện tại không gian mờ mịt, nhìn Thẩm Bình trong bạch ngọc tháp đang hết sức chăm chú chế phù. Mấy chục hư ảnh ngồi ngai vàng đều im lặng. Trước mắt bọn hắn tự hồ vẫn hiện lên cột sáng hình trụ lóa mắt như muốn hủy diệt cả không gian, uy lực dung hợp từ năm tấm trạng thái đại thành cuối cùng của kỳ thú phù đồ, làm những cường giả cấp chủ điện như bọn hắn đều cảm thấy rung động từ trong đáy lòng. Lúc này, ngai vàng tối cao đột nhiên dậm chân vượt đến bên cạnh bạch ngọc tháp, đầu ngón tay nàng quanh quẩn ánh sáng trắng, chậm rãi tràn vào tầng thứ 9. Năng lượng phù trận phòng ngự bên ngoài tảng đá bỗng nhiên tăng mạnh, thời gian chèo chống từ 2 canh giờ tăng đến 8 canh giờ. Chư vị theo ta cùng nhìn xem cực hạn của tiểu gia hỏa này đi. Tiếng ôn hòa trong điện vang lên. Ánh mắt 12 hư ảnh ngồi ngai vàng không hẹn mà cùng ngơ ngác một chút, nhưng rất nhanh bọn hắn đã khôi phục như thường. Ngai vàng tối cao can thiệp vào phù trận phòng ngự của thí luyện khảo hạch đã phá hủy tính công bằng của thí luyện, nhưng biểu hiện lúc trước của Thẩm Bình quả thực làm cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, ở trạng thái cực hạn nhưng vẫn không thất bại, lại đột phá đến Nguyên Anh Trung Kỳ, chuyện này thì cũng thôi đi. Nhưng làm cho những cường giả cấp chủ điện đều cảm thấy không ngờ chính là hắn lại dựa vào thần thức Nguyên Anh Trung Kỳ khống chế được năm tấm kỳ thú phù đồ, bởi vậy. Bọn hắn cũng rất muốn nhìn xem cực hạn của Thẩm Bình này đến cùng là ở đâu, thí luyện tầng thứ 9. Ầm ầm, cánh tay sơn yêu to lớn kéo dài đập vào phía trên phù trận phòng ngự, nhưng tốc độ tần linh quang ảm đạm cực kỳ chậm chạp. Chỉ là Thẩm Bình tập trung chế phù không hề để ý thấy điểm này. Theo thời gian qua đi, quanh người hắn đã lơ lửng 4 tấm phù thú đồ, nhưng so với tầng thứ 8, lần này cánh tay không hề run rẩy. Bản mệnh thần phù ở mi tâm tuy không ngừng lấp lóe, nhưng có bản mệnh thần khôi trợ giúp, khí tức uy lực kỳ thú phù đồ bị áp chế mạnh. Hơi ngừng lại, hắn tiếp tục vùi đầu chế tác. Khi tờ thứ 5 lơ lửng ở trước mắt, khóe miệng Thẩm Bình mới lộ ra một nụ cười nhẹ nhõm, nâng mắt lên, đang chuẩn bị kích hoạt thông phù đạo. Hắn mới chú ý thấy linh quang phù trận phòng ngự vẫn sáng như cũ. Đây, đã xảy ra chuyện gì? Thần thức của hắn lập tức thẩm thấu vào trong linh quang phù trận quan sát cảm thụ. Rất nhanh liền tính ra, theo tốc độ linh quang ảm đạm còn có thể kéo dài thêm 6 canh giờ, đạt được kết quả này. Thẩm Bình khá ngạc nhiên. Thời gian phù trận phòng ngự độ nhiên tăng lên, dù hắn thí luyện rất nhiều lần nhưng chưa từng xảy ra tình trạng này. Chẳng qua hơi suy nghĩ một phen, hắn theo quán tính nhìn về phía trên không. Loại tình huống này hiển nhiên là có người đang can thiệp, mà toàn bộ chân bảo các có thể can thiệp vào không gian ngọc bài hạch tâm thí luyện chắc chắn là cao tầng tổng bộ. Tầng thứ 9. Sợ đã khiến các chủ điện chú ý, nghĩ đến đây. Thẩm Bình một lần nữa đưa mắt nhìn lại, tuy đoán có cao tầng tổng bộ đang nhìn mình chăm chú, nhưng hắn hoàn toàn không hề có chút áp lực nào, nếu như mới thí luyện đã có tình huống này. Trong lòng hắn nhất định sẽ khẩn trương bất an, suy cho cùng trên người mang rất nhiều bí mật, lỡ như bị nhìn thấu, hậu quả thật sự không thể tưởng tượng nổi, chỉ là bây giờ không giống, thí luyện qua nhiều lần đều không có chuyện gì xảy ra, có nghĩa ngoại trừ thần thông phù đạo, những thứ khác đều không bị bại lộ. Đương nhiên cũng có thể là do những tu sĩ mạnh mẽ kia của tổng bộ không thèm để ý đến chút bí mật của hắn. Đè xuống tâm tư, hắn tiếp tục chế phù. Phù trận phòng ngự nếu đã còn 6 canh giờ, hắn cũng muốn thử kiểm tra xem khi được bản mệnh thần khôi cùng bảo mệnh thần phù phụ trợ, bản thân có thể khống chế được bao nhiêu kỳ thú phù đồ. Suy suy. Phù bút không ngừng phát họa. Tấm thứ 6. Tấm thứ 8. Cơ hồ cứ mỗi 2 canh giờ, hắn liền có thể chế tạo ra 5 tấm phù thú đồ, số lần phát họa càng nhiều, tốc độ Thẩm Bình càng nhanh. Đảo mắt lại 5 canh giờ trôi qua. Bên cạnh hắn đã lơ lửng 17 tấm kỳ thú phù đồ. Chỉ mỗi uy năng khí tức tản ra từ những phù đồ này cũng làm cho không gian xung quanh vặn vẹo. Mà Thẩm Bình lần nữa cảm nhận được cực hạn. Dù có bản mệnh thần khôi và bản mệnh thần phù áp chế nhưng vẫn khó mà kiềm chế được uy lực của phù đồ, đồng thời lần này không giống với tầng 8, loại uy áp kia tựa hồ đã đạt đến đỉnh điểm. Chỉ là hắn vẫn cắn răng chốn đỡ như cũ. Trên mặt tấm phù xuất hiện từng đường linh văn diễn sinh tổ hợp. Chỉ là còn chưa phát họa được 2 thành. Lòng bàn tay vẫn luôn trầm ổn như núi của hắn bắt đầu run rẩy. dù Thẩm Bình cố gắng khống chế thế nào cũng khó mà ổn định được. Tư. Rất nhanh một đường linh văn đã thất bại. Cả tấm phù thú đồ ầm vang thiêu đốt. Thấy vậy, trên mặt Thẩm Bình lộ vẻ bất đắc dĩ, đối với phù sư mà nói, quan trọng nhất chính là khống chế phù bút, bây giờ ngay cả lòng bàn tay hắn cũng đã bị ảnh hưởng, cứ tiếp tục cũng chỉ thất bại mà thôi. 17 tấm. Đây chính là cực hạn bây giờ của ta. Lắc đầu. Đáy lòng của hắn lại không cam lòng. Dù thế nào, có thể kiên trì đến tầng thứ 9 đã vượt qua dự đoán trước đây của hắn. Hơn nữa, trước mắt toàn bộ vinh quang bảng của Chân Bảo Các, người đứng đầu bảng đang dừng ở tầng thứ 9. Thần thông phù đạo sớm đã đạt tới cấp độ ngàn phù, đáng tiếc chế tác hoa văn kỳ thú phù đồ, nên rất khó tạo ra nhiều phù đồ như vậy. Lúc đầu óc đang bay bổng, Thẩm Bình nhìn từng sơn yêu to lớn bên ngoài phù trận phòng ngự, quanh thân lơ lửng 17 tấm kỳ thú phù đồ quyển thứ 5 trạng thái đại thành cuối cùng bắt đầu xoay chậm chậm. Những phù thú đồ uy lực cực mạnh bị thần thông phù đạo mạnh mẽ ước thúc, theo một loại liên kết thần kỳ hội tụ đến phía sau đầu hắn, sau đó nhanh chóng tạo thành vòng sáng hình tròn. Sảnh chính tổng điện. Thấy cảnh này, dù là ngai vàng tối cao hay ngai vàng 12 vị chủ điện, đều nhìn chằm chằm vầng sáng hình tròn bắt đầu thiêu đốt, tự hồ muốn xem thấu nguyên lý hoạt động của vòng sáng hình tròn này, chỉ là cho dù tu vi mạnh mẽ, pháp lực mênh mông, giờ phút này bọn hắn chỉ có thể cảm ứng được chủng loại thần thông này, là một loại phù chú khó có thể lý giải được. Phù quang luân hải. Theo từng cái phù thú đồ thiêu đốt, Nguyệt Linh Điện chủ nhiệm không được lầm bầm. Trong lòng những hư ảnh ngồi trên ngai vàng khác cũng hiện lên bốn chữ này. Ầm, chỉ thoáng chốc. Không gian tầng thứ 9 phản phất như mặt trời vỡ nát bao phủ lại, quang mang kia xuyên thấu bạch ngọc tháp kéo dài đến mấy chục thước, khiến cả sảnh điện trở nên sáng như ban ngày. Ánh sáng thật xinh đẹp. Trên dung nhan bao gồm ngàn loại của ngai vàng tối cao là một nụ cười làm cho người khác phải trần mê, thần thức Nguyên Anh Trung Kỳ đã có thể chế tác khống chế 17 tấm kỳ thú phù đồ, đồng thời còn có thể lấy một loại phù trận dung hợp hoàn mỹ bộc phát ra uy lực như vậy, quả nhiên là thiên tài yên nghiệt mấy chục vạn năm cũng chưa từng có. Thiên tài như vậy có thể sinh ra ở năm châu bốn biển, quả thực là một chuyện may mắn. Khi tiếng ôn hòa nói chuyện, bạch ngọc tháp hiện lên từng trận hào quang nhu hòa, nhanh chóng bao trùm hoàn toàn không gian tầng thứ 9 bị cột sáng đè bẹp. Khi nhìn Thẩm Bình đang bắt đầu nghỉ ngơi, ánh mắt ngai vàng tối cao khẽ nâng lên, ngắm nhìn hư ảnh chủ điện bốn phía, cười nhạt nói, chư vị, ta muốn thu hắn làm đệ tử ký danh, việc này sẽ do Nguyệt Linh thông báo, để hắn tới tổng điện một chuyến. Đợi khôi lỗi kỹ nghệ cũng đạt tới ba vị trí đầu vinh quang bảng, có thể truyền thừa kinh thư hạch tâm của chân bảo các ta, thú kinh. Dứt tiếng, hư ảnh ngai vàng tối cao dần nhạt đi. Thần sắc 12 vị chủ điện chung quanh khác nhau, đệ tử ký danh mặc dù không phải thân truyền, nhưng tổng điện chủ chưa từng thu đệ tử, cho nên nhìn như là ký danh, kỳ thực trong lòng đã nhận Thẩm Bình chính là người thừa kế thú kinh. Chớ nói chi lần này tổng điện chủ còn trả thương nghị với bọn hắn, hiển nhiên việc này không thể thay đổi. Lông mày thần diệu điện chủ nhíu chặt. Tinh linh điện chủ khe khẽ lắc đầu. Hư ảnh những chủ điện có thành viên thân truyền trong 10 hạng đầu vinh quang bảng đều khe khẽ thở dài. Bọn hắn biết một chút hy vọng trở thành người thừa kế thú kinh còn sót lại của đệ tử nhà mình đã hoàn toàn biến mất. Nhưng đối với chuyện này, bọn họ cũng không có gì bất mãn. Suy cho cùng thiên tài phù đạo giống như Thẩm Bình tuyệt đối không có cách nào che lấp hào quang. Trong trường đình giữa sườn núi Linh Phong lơ lửng, Từ đạo hữu cùng các thành viên trong 10 vị trí đầu vinh quang bảng vốn đang cảm khái, sau đó là bất đắc dĩ, cuối cùng biến thành ngốc trệ như hiện tại. Đứng thứ hai vinh quang bảng, bọn hắn còn có thể miễn cưỡng dùng hai từ yêu nghiệt để hình dung vị thẩm phù sư này. Nhưng đứng đầu vinh quang bảng, hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của bọn họ. Dù thẩm phù sư kia tốn 8 canh giờ ở tầng thứ 9, nhưng đây là đứng đầu vinh quang bảng, đại biểu cho thiên tài chói mắt ưu tú nhất trong nhóm hạch tâm kỹ nghệ. Nếu như Thẩm Bình là tu sĩ Nguyên Anh, bọn hắn nhiều lắm sẽ hâm mộ cảm khái một phen, âm thầm muốn đuổi theo, nhưng đối phương chỉ mới là tu sĩ trúc cơ viên mãn, tu hành đến nay còn chưa tới 100 năm, nghĩ đến sự thật này dù tâm cảnh bọn hắn cường đại đến đâu cũng không chịu được mà bị đả kích, chính mình tu hành hơn 1000 năm đều uổng công. Phải cạnh tranh cùng thiên tài như vậy, thật khiến người tuyệt vọng. Thật lâu sau, Trong trường đình vang lên tiếng thở dài của Từ đạo hữu. Lập tức các tu sĩ khác cũng liên tục gật đầu. Tại tiểu viện độc lập, kết thúc cuộc trò chuyện với tông chủ, Nguyệt Liên Thánh Nữ đang cùng Khúc trưởng lão sắp xếp kế hoạch tu hành tương lai của các đệ tử Nguyệt Liên Thánh Tông. Bây giờ thế cục Trung Thánh Châu ngày càng loạn, tông môn đã bắt đầu chuẩn bị đường lui, mà bọn họ thân ở tổng bộ Chân Bảo Các, không thể nghi ngờ chính là an toàn nhất. Nhưng muốn tu hành lâu dài tại đây liền không thể không tìm kiếm một nơi có thể che chở dựa vào. Khúc trưởng lão, những đệ tử giao lưu khác dù có thể ở tạm tại phòng khách của các điện, nhưng đây không phải kế lâu dài, tiếp theo ngươi phải liên lạc với các đội trưởng dẫn đội nhiều hơn, để các nàng dùng thủ đoạn thăm dò, xem thử có thể an bàn chúng ta ở chung một điện hay không. Khúc Uyển khom người nói, vâng, thánh nữ. Nguyệt Liên thánh nữ vừa muốn tiếp tục dặn dò, ngọc bài ở ống tay áo rung động. Thần thức của nàng thẩm thấu xem xét. Lập tức biết được tin tức Thẩm Bình đứng đầu Vinh Quang bảng, xem ra chúng ta có thể ở lại Chân Bảo Các hay không phải dựa vào Thẩm phù sư này. Nguyệt Liên thánh nữ thông báo tin tức cho Khúc Uyển xong, nhịn không được thở dài. Lúc Khúc Uyển rung động, bỗng chú ý tới khuôn mặt thánh nữ tràn ngập phức tạp, không khỏi nghi hoặc hỏi, thánh nữ vì sao thở dài, chuyện này đối với chúng ta mà nói hẳn là tin tốt mới đúng. Nguyệt Liên thánh nữ chần chờ một chút vẫn nói ra do dự trong lòng mình, không dối gạt Khúc trưởng lão. Định lực của Thẩm phù sư quả thực hẳn với người bình thường, dù ta dùng thiên nhị bạch liên trong thời gian ngắn cũng khó mà mê hoặc hắn, cho nên muốn thực sự kiểm soát, nhất định phải cùng hắn cá nước thân mật. Nghe được lời này, lông mày Khúc Uyển khẽ nhíu lại, nguyên âm của thánh nữ rất quan trọng đối với việc tu tập chân điển của tông môn ta, tuyệt đối không thể cá nước cùng nam tử khác, nếu thật sự bất đắc dĩ, vậy cứ đổi sang đệ tử khác, còn nếu thực sự không được, vậy để ta làm. Nguyệt Liên thánh nữ bất đắc dĩ lắc đầu, chuyện này nào có đơn giản như vậy, nếu ở tông môn, đương nhiên có ngàn vạn thủ đoạn đối phó, nhưng nơi đây là Chân Bảo Các, Thẩm Bình kia cũng không phải là người vụng về, định lực lại mạnh, há có thể tùy tiện cho chúng ta lừa gạt. Về phần chân điển tu hành, không cần quá lo lắng, ta đã tu luyện đến tầng thứ 5, dù mất đi nguyên âm cũng sẽ không bị tổn hại căn cơ, cùng lắm là ảnh hưởng đến thời gian tu hành mà thôi. Đôi mi thanh tú của Khúc Uyển lúc này mới thư giãn mấy phần, nàng nghĩ nghĩ lại nói, thánh nữ, mặc kệ thành hay không, cũng nên thử một lần, thánh nữ có thể mời vị thẩm phù sư kia đến chỗ chúng ta sống, chỉ cần bố trí huyễn trận trước, vẫn có thể thành công. Sắc mặt Nguyệt Liên thánh nữ khẽ nhúc nhích, cũng được, hôm nay ta đi thăm dò trước. Hỏa Linh Điện. Trong tỉnh thất, ý thức rời khỏi không gian ngọc bài hạch tâm, Thẩm Bình chậm rãi mở mắt ra. Không ngờ tầng thí luyện thứ 10 không có phù trận phòng ngự. Hắn gượng cười. Có thể một đường đi đến tầng thứ 10, bộc lộ uy lực thần thông phù đạo, mấu chốt nằm ở chỗ phù trận phòng ngự, nếu mất đi tầng che chở này, đừng nói là tầng thứ 10, ngay cả quái thạch tầng đầu tiên hắn cũng chưa chắc đã có thể thông qua. Chẳng qua rất nhanh hắn liền rơi vào trầm tư. Khảo hạch tầng thứ 10 của Chân Bảo Các tựa hồ rất có thâm ý, nếu không có phù trận phòng ngự, rất có thể không chỉ khảo nghiệm khống chế phù thú kinh, mà còn khảo nghiệm đủ loại thủ đoạn khi phù sư đối mặt với nguy hiểm. Thẩm Bình không khỏi xem lại bản thân. Nếu quả như thật đụng phải tình huống này, bằng vào thủ đoạn hiện có của hắn nên giải quyết khốn cảnh như thế nào? Thần thông phòng ngự, thần thông tốc độ, pháp bảo, phù chú, trận bàn, khôi lỗi. Trong đầu không ngừng liệt kê ra những thủ đoạn của bản thân. Hắn lộ ra nụ cười tự tin. Nếu lại đi Trạch Quốc đụng phải Sơn Yên kia, hắn tự tin không cần dựa vào Bùi Chân Nhân cùng Thu Doanh, chỉ bằng vào bản thân cũng có thể đào thoát. Nghĩ đến Bùi Hỏa Vũ, trái tim hắn bỗng trở nên loạn nhịp. Lần luyện tập xong bản này, mục tiêu lớn nhất là ba vị trí đầu Vinh Quang bảng, kết quả lại ngoài ý muốn đứng đầu bảng, quả thực là niềm vui bất ngờ. Mà phần vui sướng này, hắn rất muốn chia sẻ cùng nhóm thê thiếp đạo lữ. Đứng dậy đi ra tỉnh thất. Thẩm Bình rất nhanh đã phát hiện các thê thiếp đều không ở Hỏa Linh Điện, suy nghĩ một hồi liền đoán được bọn họ khẳng định đã đi tới sảnh điện. Hắn cũng không truyền tin, mà một lần nữa trở về tỉnh thất, đã tọa tiến hành tu hành. Lần này thời gian hắn ở trong không gian thí luyện không ngắn. Đã ròng rã một ngày hắn không tu hành, phải bù lại gấp đôi. Theo công pháp càng nghiêng kinh vận chuyển, linh khí dồi dào trong tĩnh thất linh mạch cấp 7 trung giai trong chớp mắt đã hội tụ thành linh vụ, điên cuồng không ngừng tràn vào các huyệt khiếu quanh thân, hóa thành một cổ pháp lực tinh thuần, tràn ngập tiến vào kinh mạch đan điền áp súc vốn đã tràn đầy pháp lực. Tốc độ tu nạp chuyển hóa của linh căn địa phẩm quả thực vô cùng kinh người. Dù là máu kỳ thú cũng khó mà với tới. Bình thường tu sĩ trúc cơ viên mãn rèn luyện pháp lực bản thân, điều chỉnh tinh thần trước kết đan, chí ít cũng phải chuẩn bị nửa năm một năm. Mà pháp lực của Thẩm Bình nhiều hơn những tu sĩ trúc cơ bình thường mấy chục lần, thần thức còn vọt tới Nguyên Anh Trung Kỳ. Nếu bây giờ hắn kết đan, tỷ lệ thành công rất cao, nhưng cuối cùng đan văn khó tránh khỏi sẽ kém hơn một chút. Nếu không có tài nguyên, sớm ngày kết đan là tốt nhất. Nhưng đã có chân bảo các nội tình mạnh mẽ giúp đỡ, đương nhiên phải hướng tới đan văn tốt hơn. Tới gần giờ mùi, hắn mới kết thúc tu hành. Vừa đi ra tỉnh thất, liền thấy nhóm thê thiếp đạo lữ dung nhan mỗi người mỗi vẻ, nhìn nghiêng núi cao núi nhỏ chập trùng đang chờ đợi ở bên ngoài. Chúc mừng phu quân đứng đầu vinh quang bảng. Các thanh âm mềm mại, xinh xắn, vũ mị, trong trẻo lạnh lùng, ngọt ngào khác nhau cùng vang lên ở bên tai Thẩm Bình. Đầu tiên hắn khẽ giật mình, sau đó nhìn khuôn mặt hưng phấn của các thê thiếp. Lập tức sâu trong đáy lòng nhịn không được dâng lên vui mừng. Không nói lời gì, hắn trực tiếp nhanh chân đi tới, một tay ôm lấy thê thiếp, bước nhanh về phía phòng ngủ chính. Không bao lâu, tiếng sục sôi ăn mừng liên tiếp vang lên. Thiên điện đang hải điện. Ánh chiều tà chiếu xuống cửa đại điện, chiếu rọi thành cái bóng dài trên hành lang. Đang hải điện chủ, Sơn Hỏa điện chủ, Hỏa Hàng trưởng lão, Ngu Chân Quân cùng đám trưởng lão đang hải điện nhìn thân ảnh lù lù không động đậy ở phía trước, hai mặt nhìn nhau. Nguyệt Linh chủ điện đích thân đến. Hiển nhiên là có việc muốn thông báo với Thẩm Bình. Nhưng bọn hắn không ngờ rằng Thẩm Bình vừa mới xông lên đầu bảng, ngay cả tin tức đều không tới thông báo, cũng không đến thiên điện tu tập. Chỉ là chủ điện cũng không định kêu người đến gọi hắn. Nên bọn hắn chỉ có thể nhẫn nại chờ cùng. Giờ dậu vừa đến, Nguyệt Linh chủ điện không khỏi nở nụ cười, xem ra tiểu gia hỏa hôm nay thật sự không đến. Có thể vọt tới đầu bảng quả thực nên ăn mừng một chút, cũng được, ngày mai ta sẽ đến. Sau 5 ngày, hoàng hôn ráng chiều nhuộm đỏ nửa bầu trời. Thân mang trường bào thanh sam rộng rãi, hai bên bả vai có quang mang hình trăng lưỡi liềm vờn quanh trôi nổi, Nguyệt Linh điện chủ ngẩng đầu ngắm nhìn mặt trời xa xa sắp lặn xuống mặt đất, khóe miệng không nhịn được giật giật một cái. Từ khi trở thành cường giả cấp chủ điện đến nay, đã mấy vạn năm rồi hắn chưa từng chăm chú chờ đợi tu sĩ nào như vậy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.